Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, 28 tháng 6 năm 2019. Chúng ta được dưới sự bảo vệ của Tam Bảo, được nhận những lời chỉ dạy của Ngài Mahasi, của Ngài Upandita, được dưới sự hướng dẫn của Ngài Bilin và các thiền sư ở đây. Ngài cầu chúc cho tất cả các chúng sanh xung quanh đây, các quý vị thiền sinh, những cái người hỗ trợ ở Như Lai Thiền Viện, những người thiện nguyện, thân tâm được an lạc, tránh được hết tất cả những cái sự nguy hiểm, buồn khổ, vân vân. Và nhất là các quý vị thiền sinh, Ngài chúc cho quý vị hãy phát triển chánh niệm, hầu đạt đến cái bờ bên kia và kinh nghiệm được một cái sự bình an tuyệt đối. Rồi sau đó hãy trở lại giúp những người khác, để cho những người khác cũng kinh nghiệm được một cái sự bình yên như mình vậy. Hôm qua thì Ngài giảng cho chúng ta nghe về cái chánh kiến, và Ngài đi tuần tự những cái tuệ minh sát. Thì hôm qua Ngài cũng đã nói sơ về cái tuệ Udaya Baya Jnana, là cái tuệ sanh diệt. Ở tuệ này có hai giai đoạn: giai đoạn lúc đầu nó chưa được chín mùi và cái giai đoạn chín mùi. Ở vào cái giai đoạn chưa có được chín mùi thì nó sẽ có nhiều cái thiền sinh sẽ kinh nghiệm được nhiều thứ, và những cái này được gọi là những cái sự chướng ngại để cho thiền sinh tiến lên thêm nữa. Và quan trọng là thiền sinh phải hiểu những cái chướng ngại này hầu khắc phục được nó mà có thể tiếp tục tiến bộ. Nó được gọi là những cái chướng ngại, nhưng mà nhiều người thiền sinh có thể kinh nghiệm nó. Và nếu như thiền sinh kinh nghiệm nó thì cái điều mà cái người thiền sinh cần phải làm là phải có chánh niệm. Nếu như không có chánh niệm thì nó là một cái chướng ngại. Còn nếu như thiền sinh biết tiếp tục có chánh niệm thì thiền sinh sẽ tiếp tục tiến bộ lên. Và cái điều cần quan trọng ở đây thiền sinh cần phải có là phải có cái chánh niệm. Chánh niệm liên tục, không có kẽ hở. Và ở đây đó thì cái đức tin này nó phải tiếp tục với cái một cái đức tin kế tiếp. Cái sự tinh tấn nó phải được đi theo với một cái tinh tấn kế tiếp, và cái chánh niệm nó cũng phải được theo sau đó với một cái niệm khác. Rồi một cái định này cũng được đi kèm theo sau với một cái định khác. Rồi cái sự hiểu biết hay là cái tuệ giác này nó phải được đi kèm với một cái tuệ giác sau đó. Có nghĩa là cái chánh niệm của thiền sinh phải được liên tục. Khi mà chánh niệm được liên tục, thiền sinh sẽ kinh nghiệm những cái sự chướng ngại, và thiền sinh cũng phải cần có chánh niệm để vượt qua nó. Và 10 cái chướng ngại ở đây, đó là cái thứ nhất, đó là ánh sáng. Tùy thuộc vào cái sức định, cái định lực của thiền sinh, người này có thể thấy ánh sáng đủ loại và đủ cỡ, từ sáng ít cho đến sáng nhiều. Và giai đoạn này nhiều người tưởng lầm là mình đã đắc đạo, nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái chướng ngại khi chúng ta hành thiền. Nếu như thiền sinh chưa có bao giờ kinh nghiệm cái ánh sáng này thì cũng không có sao. Còn nếu như mà kinh nghiệm nó mà bắt đầu thích và cho rằng đó là tuệ giác hay là cái sự đắc đạo thì không nên. Thiền sinh cần phải ghi nhận và niệm và biết đây chỉ là cái ánh sáng mà thôi, thấy. Một cái chướng ngại thứ nhì đó là cái sự hỷ lạc. Và hỷ lạc có 5 loại. Cái đầu tiên là cái hỷ lạc theo tiểu hỷ, hỷ lạc chút chút. Kế đến là cái hỷ lạc từng chập một. Rồi kế đến là một cái hỷ lạc giống như mưa rào, nó rải khắp người của thiền sinh. Và một loại hỷ lạc khác nữa là nó nâng đỡ cái thân của thiền sinh lên. Và cái hỷ lạc cao hơn nữa đó là một cái hỷ lạc mà nó thấm nhuần toàn thân tâm của thiền sinh, như là một cái cục bông gòn mà nó được thấm bởi dầu vậy, thân tâm thấm nhuần một cái sự hỷ lạc. Nhiều người thiền sinh có thể tưởng cái hỷ lạc này đó là đạo và quả, hay là cái sự đắc đạo. Nhưng mà không phải. Thiền sinh phải biết đây chỉ là cái hỷ lạc. Còn nếu như thích thú vào trong đó thì cũng phải biết ghi nhận nó. Nếu không thì nó là một cái chướng ngại cho cái sự tiến bộ của mình. Thiền sinh cần phải ghi nhận nó để khắc phục nó và mới có thể tiến xa hơn được. Loại chướng ngại thứ ba đó là cái sự khinh an. Thân và tâm của thiền sinh sẽ rất là bình yên, an lạc. Và thiền sinh cũng phải biết và ghi nhận nó. Nếu không thì tưởng rằng mình đã đắc đạo. Cái sự chướng ngại thứ tư đó là cái đức tin. Đức tin vào cái sự thực tập của mình nó tăng lên. Và mình tự tin vào cái sự thực hành của mình. Ở đây, khi mà thiền sinh cảm thấy là cái đức tin của mình tăng lên, hay là mình rất là tự tin vào cái sự thực tập của mình, thì cũng nên hay biết và ghi nhận nó để mình tiến lên nữa. Và cái chướng ngại thứ năm đó là cái sự tinh tấn. Ở vào cái lúc này, tâm thiền sinh rất là năng động và rất là hăng hái. Thiền sinh cũng nên biết cái điều này và ghi nhận nó. Chướng ngại thứ sáu là thiền sinh kinh nghiệm một cái sự hạnh phúc của thân và tâm. Đây là sukha. Thiền sinh kinh nghiệm một cái sự hạnh phúc của thân tâm mà hồi đó đến bây giờ thiền sinh chưa có bao giờ kinh nghiệm một cái loại hạnh phúc này. Hạnh phúc này nó rất là đặc biệt. Và thiền sinh lúc nào cũng lầm tưởng rằng đây là Niết Bàn. Nhưng mà không phải. Nó chỉ là một cái loại hạnh phúc mà thôi. Thiền sinh cần phải ghi nhận, biết là hạnh phúc. Và hãy để cho nó qua đi. Và ở vào cái giai đoạn này thì thiền sinh sẽ phát sanh trí tuệ. Tâm của người đó rất là sắc bén. Và khi mà quan sát những cái hiện tượng thân tâm thì hiểu rất là rõ về nó. Và ở đây thì cái chánh niệm của thiền sinh cũng trở nên rất là tốt đẹp. Cái trí nhớ thiền sinh trở nên tốt hơn. Người này có thể nhớ rất là nhiều chuyện hồi còn nhỏ của mình. Cái sự thực hành thật là dễ dàng và thoải mái. Và cái chướng ngại thứ 9 đó là một cái sự bình thản của cái tâm. Cái tâm nó rất là cân bằng, nó rất là bình thản. Tâm không có bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Tâm không có bị ảnh hưởng bởi những cái sự phiền muộn hay là những cái gì, hay là những cái đối tượng đẹp đẽ. Tâm không có phản ứng, rất là bình thản với đối tượng. Và cái chướng ngại thứ 10 đó là khi mà hành giả kinh nghiệm một cái sự bình yên, một cái sự hạnh phúc thì rất khó để mà mình từ chối nó. Nên lúc nào thiền sinh cũng thích và thích thú trong những cái cảm giác này. Và khi mà thiền sinh thích thú vào những cái cảm giác này thì có nghĩa là lúc đó cái sự dính mắc, cái ái dục nó tăng lên. Và rồi thiền sinh lại nghĩ rằng tôi là cái người hưởng những cái hạnh phúc này. Tôi là cái người cảm nhận những cái hạnh phúc này. Tôi thật là giỏi, tôi thật là đặc biệt. Thì những cái tư tưởng này sanh lên có nghĩa là cái ngã nó xen vào. Và thiền sinh sẽ có một cái ảo giác sai lầm về một cái tôi, cho rằng tôi chứng ngộ cái pháp này, tôi là người đạt được cái pháp này. Thì ở đây đó là cái tôi đạt được cái pháp này. Đó là một cái sự suy nghĩ sai lầm về một cái tôi. Do đó, khi mà thiền sinh thỏa thích với những cái cảm giác tốt đẹp này, thì cái điều mà người này cần phải có đó là chánh niệm. Tại vì nếu không có chánh niệm thì thiền sinh sẽ là nạn nhân của cái ái dục, của cái sự ngã mạn và của tà kiến. Thì ở vào giai đoạn này, người thầy lúc nào cũng khuyến khích thiền sinh phải có chánh niệm đi, phải ghi nhận những cái cảm giác này một cách liên tục. Tại vì không thì cái sự tiến bộ của mình nó phải bị đình trệ, tại vì thiền sinh sẽ bị dính mắc vào nó, rồi cái ngã lại sanh lên và cái tà kiến lại sanh lên nữa. Có nhiều thiền sinh kinh nghiệm được những cái sự chướng ngại này, nhưng mà hãy ráng khắc phục nó bằng cách là phải có chánh niệm. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát thì có ba cái loại hạnh phúc mà nó sanh lên. Cái thứ nhất là một cái hạnh phúc thoải mái. Cái thứ nhì là một hạnh phúc bình yên. Và thứ ba là một cái loại hạnh phúc rất là yên lặng. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm cái loại hạnh phúc đầu, hạnh phúc thoải mái, và người đó khắc phục được bằng cái chánh niệm, rồi thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái hạnh phúc thứ nhì, đó là hạnh phúc bình yên. Rồi thiền sinh cũng qua cái chánh niệm khắc phục được loại hạnh phúc này, thì sẽ kinh nghiệm được cái loại hạnh phúc thứ ba, là một loại hạnh phúc nó rất là yên tĩnh. Nhưng mà Ngài nói là nói ở đây để cho thiền sinh có một cái khái niệm về cái lý thuyết mà thôi. Trên thực tế, khi chúng ta thực hành, thì khi mà thiền sinh kinh nghiệm sự bình yên thì cũng biết và niệm thầm và ghi nhận là bình yên, bình yên. Và khi thiền sinh cảm nhận một cái hạnh phúc thì cũng biết và niệm thầm và ghi nhận là bình yên, bình yên. Ở đây, cái người thiền sinh ở vào cái tuệ số 4 này, thiền sinh sẽ thấy những cái hiện tượng thân, tâm nó sanh và nó diệt liên tục. Khi mà thấy những cái hiện tượng, khi thấy hay là khi kinh nghiệm, khi cảm nhận những cái hiện tượng thân và tâm sanh và khởi liên tục như vậy, thiền sinh sẽ khắc phục được hai cái sự suy nghĩ sai lầm. Cái thứ nhất đó là suy nghĩ sai lầm cho rằng hiện tượng thân tâm sẽ chấm dứt sau khi chết. Suy nghĩ sai lầm thứ nhì cho rằng có một cái ngã nó trường tồn, Một người mà cảm nhận hay là kinh nghiệm những cái hiện tượng sanh diệt thì sẽ loại bỏ được hai cái loại suy nghĩ sai lầm này. Khi thiền sinh cảm nhận cái hiện tượng nó sanh liên tục thì người đó khắc phục được cái hiểu sai lầm cho rằng hiện tượng thân tâm chấm dứt sau khi chết. Khi thiền sinh kinh nghiệm cái sự diệt của các đối tượng từng khoảnh khắc một thì người đó nhận thức rằng không có cái gì trường tồn hết. Có nghĩa là lúc này thiền sinh khắc phục được sự hiểu biết sai lầm thứ nhì. Và rồi thiền sinh, người hành giả tiếp tục quan sát cái đề mục của mình và thấy hiện tượng thân tâm sanh diệt từng khoảnh khắc một cách rất là rõ, như là buổi tối mà chúng ta rọi cái đèn pin vào cái chỗ gì thì thấy cái chỗ đó rất là rõ. Và Ngài nói rằng chúng ta hãy nên có chánh niệm để mà kinh nghiệm những cái này. Bất kỳ cái gì mà sanh khởi thì khi mà cái niệm và định lực của mình mạnh thì mình sẽ thấy nó rất là rõ. Có nghĩa là cái tuệ giác hay là cái sự hiểu biết của mình sẽ hiểu về những cái hiện tượng này thật là rõ. Và tiếp tục hành thiền nữa, niệm lực được mạnh, định lực được mạnh, thiền sinh bây giờ thấy sanh và diệt của đối tượng, nhưng mà sẽ thấy cái sự diệt nhiều hơn. Có nghĩa là thiền sinh có được cái tuệ về cái tuệ diệt. Đây là cái tuệ Bangga Nhana, tuệ diệt. Rồi tiếp tục ghi nhận cái đối mục, tiếp tục ghi nhận cái đối tượng của mình. Thiền sinh cũng thấy sanh và diệt vậy, nhưng mà phần nhiều nó chỉ là diệt. Và vì thấy cái diệt rất là nhiều, thiền sinh cảm thấy rất là kinh sợ, vì chỉ toàn là nó diệt mà thôi. Và ở vào cái giai đoạn này, thiền sinh thấy là những cái hiện tượng thân tâm này nó có một cái lỗi của nó. Nó không có tốt đẹp như là mình tưởng, nó có cái khuyết điểm của nó. Rồi thiền sinh thấy rất là ghê tởm về các cái hiện tượng này. Mình thấy cái lỗi của nó rồi. Nhưng mà rồi thiền sinh lại phải tiếp tục ghi nhận cái đề mục của mình, quan sát những cái hiện tượng thân tâm sanh khởi ở hiện tại. Khi mà giảng thì Ngài liệt kê cho chúng ta nghe tên của những cái tuệ, nhưng mà trên thực tế khi mà mình hành thiền thì không cần phải phân tách tôi đang ở giai đoạn nào, tôi đang ở cái tuệ nào, không cần gì cả. Cái gì xảy ra ở hiện tại thì mình ghi nhận cái đó. Nếu như thiền sinh cảm nhận vui thì hãy ghi nhận là vui, vui. Còn cảm nhận buồn thì ghi nhận hay niệm thầm hay biết là buồn, buồn. Còn cảm nhận chán chê với những cái hiện tượng sanh và diệt này, chán chường với nó, thì cũng phải biết và ghi nhận là chán các hiện tượng, chán, chán. Còn nếu như mà cảm thấy chán ngấy với các cái hiện tượng sanh diệt này, với những cái tiến trình mà diệt liên tục như vậy, thì thiền sinh cũng phải biết và ghi nhận là chán ngấy lên. Không có cần thiết là mình phải phân tách nó, mình phải phán xét nó, hay là phải suy nghĩ về nó. Không có cần cái gì hết, chỉ đơn giản là hay biết và ghi nhận nó. Ở vào cái giai đoạn này thì thiền sinh chỉ còn một cách là làm sao phải thoát ra khỏi những cái sự chán chường của các cái hiện tượng này, những cái hiện tượng diệt đi liên tục và những cái hiện tượng mà nó rất là ghê tởm này và nó không có tốt đẹp gì hết. Thiền sinh không còn cái cách nào hết mà phải thoát ra khỏi nó. Ở đây thì thiền sinh muốn thoát ra khỏi những cái hiện tượng này, nhưng mà thoát ra rồi đi đâu? Rồi người hành giả cũng phải tiếp tục ghi nhận cái hiện tượng nó sanh khởi ngay ở cái khoảnh khắc hiện tại, rồi lại thấy những cái hiện tượng thân tâm này sanh và diệt, và cứ tiếp tục như vậy, từ từ trí tuệ lại sanh lên nữa. Niệm lực càng lúc càng mạnh thì định lực sanh lên, và thiền sinh đến một cái giai đoạn mà cái tâm nó được bình thản, ở vào cái tuệ xả hành Sankhara Upekha Jnana. Ở vào cái tuệ này thì tâm của người hành giả không có còn lo sợ, không có những cái trạng thái tâm tiêu cực, tâm rất cân bằng, không có bị ảnh hưởng bởi những cái đối tượng đẹp hoặc là những cái đối tượng không có đẹp. Cái tâm nó được cân bằng, nó được bình yên. Đặc biệt ở vào cái giai đoạn này là tâm nó được cân bằng, không ảnh hưởng bởi các đối tượng tốt hay là xấu. Chánh niệm nó được thiết lập một cách rất là vững vàng. Chánh niệm đến một cách tự nhiên, thiền sinh không có cần phải nỗ lực gì hết, nó tự động nó làm việc. Và cái định cũng được kéo dài. Và cái tâm thiền sinh thì càng lúc càng trở nên vi tế hơn. Tâm nó được quân bình, cân bằng. Và tâm lúc nào nó cũng hướng đến cái hiện tượng ở trong hiện tại. Tâm nó không có muốn suy nghĩ đó đây. Và những cái đối tượng mà ngày xưa lúc trước có thể làm phiền thiền sinh thì bây giờ nó không còn làm phiền nữa. Tại vì tâm của người này nó cân bằng. Ở vào giai đoạn này, chúng ta cũng phải tiếp tục chánh niệm. Càng chánh niệm thì nó sẽ càng tiếp tục tiến thêm lên nữa. Và Ngài giảng nghĩa cho chúng ta nghe những cái tiến trình của các cái tuệ này. Và thông thường thì để cho mình có một cái hiểu biết sơ khởi về nó. Ở trung tâm của Ngài Mahasi thì Ngài Mahasi nói rất là rõ về các cái tuệ này cho những người hành thiền tích cực 45 ngày hay 2 tháng hay là 3 tháng. Nhưng mà ở đây thì Ngài chỉ lướt qua như vậy để cho chúng ta biết là mình đang ở đâu. Thiền sinh có thể đọc sách và có thể có được những cái kiến thức của các cái tuệ này từ trong sách vở. Nhưng mà cái điều quan trọng là làm sao mình phải có được những cái kinh nghiệm thực chứng. Mình phải hiểu được nó qua cái sự thực tập của mình. nếu như chúng ta đọc sách rồi mình lại có một cái sự suy nghĩ về các cái tuệ này, rồi khi mà mình hành thiền, mình sẽ bắt đầu phân tách, coi coi mình đang ở vào cái tuệ nào, thì đó là một cái sự chướng ngại cho cái sự thực tập của mình. Do đó, Ngài khuyên chúng ta là không có nên biết quá nhiều về các cái tuệ này. Đơn giản chỉ quan sát những cái hiện tượng sanh khởi ngay ở hiện tại và bây giờ, rồi hãy để các cái tuệ giác này tự nó sanh khởi. Mình không có nên suy nghĩ, không có nên tìm nó. Mỗi một việc mà người thiền sinh cần phải làm chỉ là quan sát, ghi nhận cái gì xảy ra trong hiện tại. Khi mà chúng ta đã đến cái tuệ xả hành này, ở cái Sankhara Upeka Nhana này, thì mình đã rất là gần với lại đạo và quả. Tiếp tục hành thiền, niệm định lực càng lúc càng mạnh, thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm cái gọi là tuệ thuận thứ hay là Anuloma. Rồi kế đến là tuệ chuyển tánh hay là Gotrabu. Và sau hai cái tuệ này thì nó sẽ đi vào đạo và quả tức thì. Một cái người mà kinh nghiệm đạo, cái tâm đạo lần đầu, thì người đó được gọi là tu đạo hoàn. Thì khi mà kinh nghiệm cái đạo tâm này, lúc đó thiền sinh sẽ hiểu một cách rõ ràng về cái khổ, hay là hiểu về cái sự thật đầu tiên, và sẽ loại bỏ được cái ái dục hay là cái sự thật thứ nhì, và kinh nghiệm Niết Bàn, đó là sự thật thứ ba. Khi mà cái sự thực tập nó hoàn toàn chín mùi, thiền sinh kinh nghiệm được cái đạo tâm. Và vào lúc này, thiền sinh sẽ chứng ngộ được tứ diệu đế, hay là đạo và quả. Người đó hiểu rõ khổ, loại bỏ được cái ái dục, kinh nghiệm được Niết Bàn. Và một người mà chứng ngộ được đạo và quả, ở vào cái đạo tâm đầu tiên hay là tu đạo hoàn, thì người đó sẽ có gặt hái được rất là nhiều những cái sự lợi lạc. Đạo tâm thứ nhất thì được gọi là cái người tu đạo hoàn. Kinh nghiệm cái đạo tâm thứ nhì thì được gọi là người đó được gọi là cái người tư đà hàm. Và kinh nghiệm cái đạo tâm thứ ba thì được gọi là cái người Anaham. Có nghĩa là Anaham sẽ không có còn tái sanh vào cái cõi dục giới nữa. Kinh nghiệm đạo tâm thứ tư thì người đó được gọi là A-la-hán. Như vậy, một cái người có thể chứng ngộ được tứ diệu đế qua bốn cái tầng thánh là tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Người này hoàn toàn có được cái chánh kiến. Như vậy, bổn phận của một người thiền sinh đơn giản là ghi nhận, cảm nhận hay biết cái đối tượng gì sanh khởi ngay bây giờ trong hiện tại. Làm được như vậy một cách đều đặn, trí tuệ phát sanh, chánh kiến phát sanh từng bước một, từ ở cái tuệ số một như là tuệ phân biệt danh sắc, rồi từ từ lên đến Niết Bàn. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Trước khi chấm dứt, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe sơ về tứ diệu đế. Tất cả những cái hiện tượng, những cái tiến trình thân tâm mà của Ngài, của tất cả quý vị ở đây, của tất cả chúng sanh trong toàn cõi vũ trụ này đều bị áp chế bởi sự thay đổi liên tục của già, đau, bệnh và chết. Và đó là cái sự thật đầu tiên, đó là sự thật về khổ. Và nguồn gốc của khổ, nguyên nhân của khổ đó là ái dục. Có tất cả là 3, là 6 hay là 108 loại ái dục. Nhưng mà nói tóm lại, ái dục là nguồn gốc của đau khổ và là sự thật thứ nhì. Khi có sự chấm dứt đau khổ, đó là Niết Bàn hay là sự thật thứ ba. Và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ, đó là Bát Chánh Đạo, và là con đường mà quý vị đang đi ở đây. Quý vị đang thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền, làm công quả. Quý vị đang đi trên con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ và chứng ngộ Niết Bàn. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh hãy thực hành phát triển chánh niệm cho được liên tục. Và rồi Ngài bảo đảm làm được điều đó, quý vị sẽ chứng ngộ được tứ diệu đế và chứng ngộ được đạo quả, kinh nghiệm được một cái sự thật bình yên và tuyệt đối là Niết Bàn. Rồi sau đó hãy quay trở lại và giúp những người khác để cũng có được cái kinh nghiệm giống như mình vậy. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.